Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, nương nương muốn xuất gia. Vừa rồi nguy hiểm thật, bị cấm cố sau căn bản là không thể động đậy. Lúc này, thiên thần không gian mở ra. Nói là chém giết Phong Huyền Thanh thu được 80 mấy điểm. Lại thêm lên nguyên lai còn lại hạ 88 điểm. Tổng cộng 168 điểm. Triệu Tinh Thần cũng không kịp nghĩ nhiều, lung tung đổi một viên điểm giá trị tương đương tinh cầu. Kết quả, không riêng đạt được kèm theo cực phẩm kim trung cháo, mà lại, đề công một cấp, xông vào luyện thần hậu kỳ cảnh giới. Không phải, Triệu Tinh Thần đã sớm dự định để dành đến mấy trăm điểm đi hối đoái Quỳ Hoa Bảo Điển trung sách, mà bước vào luyện thần trung kỳ về sau, công lực lớn cảnh bên dưới mới phát hiện. Loại này ngưng độc công ngưng ra nọc độc cố hóa thể thế mà có thể sử dụng chính mình lục linh khí. Tan ra, khi thang thiên thọ đi tới lúc, ngưng độc vật đã bị mềm hóa. Triệu Tinh Thần tùy thời khẽ động, toàn bộ công lực lại thêm lên không gian giới chỉ bên trong phụ mang theo một ao trọng thủy. Cái kia ao trọng thủy đoán chừng có 100 tấn nặng. Thang thiên thọ chủ quan bên dưới bị như thế nặng nề cường độ va chạm. Tự nhiên, cho dù là công lực cao cường nhưng cũng chịu không được. Bị trọng thương, đành phải trước chạy trốn. Triệu Tinh Thần cấp tốc hấp thu lục linh khí chữa thương. Một canh giờ qua đi quay lại, phát hiện toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều tại đại chiến. Loạn thành một bầy, bản hoàng ở đây, bỏ xuống binh khí đầu hàng. Cái nào còn dám làm loạn? Diệt cửu tộc, Triệu Tinh Thần kích động cánh treo lơ lửng rừng ở hoàng cung trên không. Giết tên cẩu hoàng đế này. Ngọc Phục Thanh hô to, xông về bầu trời. Triệu Tinh Thần vồ xuống dưới, Ngọc Phục Thanh bị bắt tại trong tay. Xoạt, đầu bị sống sờ sờ tách ra đứt. Giết giết, Ngọc Ứng Hùng đám người xem xét, giết đỏ cả mắt, nhao nhao phóng hướng thiên không. Can tương, Mạc Tà chớp động lên kinh khủng ngân quang, chiếu đến mặt trời, một trận rào động, không trung từng mảnh máu phiến dạng thi thể thịt phun máu tươi nhao nhao phiêu hạ. Lập tức, Ngọc gia một đám phản đảng tâm lý sụp đổ, nhao nhao tước vũ khí đầu hàng. Bình loạn tiến hành một ngày, Ngọc Kinh Thành khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, cái này phần trong bình tĩnh lại là xen lẫn gây mũi mùi máu tươi. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hoàng thượng hẳn là lập tức đem Ngọc gia cả nhà bắt giữ lấy ngọ môn chém đầu gian chúng. Lấy cảnh cáo những còn muốn kiêng ngo ngoe muốn động hạng người. Triệu Cương nói, Ngọc gia cao thủ cơ bản bên trên đều cho chém giết. Còn lại đều lật không nổi sóng gió gì. Huyền ma thang thiên thọ còn chưa có chết. Nhóm người này muốn giam giữ tại một nơi đặc thù. Bố trí đại trận, nếu như thang thiên thọ còn có một phần lương tâm, ngược lại là một cái rất tốt mồi nhử. Vi Tam Tiếu nói, thang thiên thọ khẳng định không phải người Ngọc gia. Đoán chừng âm thầm giết Ngọc Trình Trương thay vào đó. Ngọc gia người khác cùng thang thiên thọ có lẽ không có mảy may quan hệ. Bất quá, Ngọc Trình Trương con cái có phải là hay không thang thiên thọ sở sinh? Vậy thì phải thử máu cha một phen. Ta bên này ngược lại là có lưu lại thang thiên thọ vết máu. Thiện Dương, ngươi cầm đi cùng Ngọc Hồng, Ngọc Y Nông các con cái nghiệm chứng một phen. Triệu Tinh Thần lấy ra một mảnh vỡ vụn bố, đương nhiên là từ trên thân thang thiên thọ kéo xuống tới. Thiện Dương vội vàng mà đi. Hoàng thượng, tuy nói phản loạn bị lắng lại, nhưng là Ngọc gia tại bên ngoài đồng bọn còn không ít. Triển Thương Vân nói, cha ra nội tình, từng cái thanh toán. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ cũng là nhìn chằm chằm. Chúng ta phải đề phòng hai người bọn hắn cái thừa cơ làm yêu. Lý Thư Văn nói, trước nhìn chằm chằm, ta tin tưởng, trước mắt hai người bọn hắn cái hẳn là không dám có đại động tác. Bất quá, thang thiên thọ nói hạ độc hại chết phụ hoàng cùng thái gia cũng không phải là hắn. Vậy còn có hung nghiệt ẩn giấu đi. Đồng thời, người này là ta người Triệu gia. Người này mới âm hiểm nhất, cho nên, không riêng muốn tiếp cận Triệu Đông Phương hai người, còn được nhìn chằm chằm có hoài nghi người Triệu gia. Triệu Tinh Thần nói, có phải hay không là Triệu Đông Phương? Lý Thư Văn nói, hắn rất khả nghi. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, ngày thứ ba tảo chiều, Triệu Tinh Thần điều chỉnh một loạt chức vị, Triệu Cương đảm nhiệm binh bộ thượng thư, Lý Thư Văn tiếp nhận Ngụy Trọng, đảm nhiệm Đông Xưởng Tổng Quản, Hải Nông đảm nhiệm Hoàng Cung Đại Tổng Quản, Kiều Không điều nhiệm Hắc Kỵ Tổng Doanh đảm nhiệm Đô Thống, Tần Thạch đảm nhiệm Kiêu Kỵ Tổng Doanh Đô Thống, Dư Hải đảm nhiệm Cẩm Vệ Y Trái Đô Chỉ Huy Sứ, Đường Kim đảm nhiệm Cửu Môn Đề Đốc, Triển Trương tiếp thu Chú Kinh Sư Binh Doanh, Thiện Dương đảm nhiệm Lục Phiến Môn Thứ Nhất Phó Trưởng Lệnh, Minh Nguyệt Tâm Đại Ca Tây Môn Phù Trần đảm nhiệm Cấm Quân Đô Thống, Trần Sương Đình đảm nhiệm Ngọc Kinh Tuần Phủ, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm nhập Chủ Trung Cung, Sắc Phong làm Minh Nguyệt Hoàng Hậu, Lưu Thành Giang đảm nhiệm Tả Tướng kiêm Hộ Bộ Thượng Thư chức, Lạc Doanh Doanh Sắc Phong làm An Bình Công Chúa, Triệu Tinh Thần tứ hôn cho Đại Cữu Ca Tây Môn Phù Trần. Có lẽ là hôm qua Triệu Tinh Thần sát khí quá nặng. Lúc này, Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ đám người đều không dám nhảy ra phản đối. Bất quá, Triệu Tinh Thần thủ hạ liền chút người này tay. Thực tại cầm không ra nhân thủ tới bổ khuyết ngọc ra một đám chống ra chức quan béo bở. La Hoài Lễ cùng Triệu Đông Phương đều muốn nhúng chàm. Thế nhưng là, trước mắt Triệu Tinh Thần quá cường thế, cũng không dám nhúng tay. Cuối cùng, tại Lưu Thành Giang hiệp trợ bên dưới lại đột kích đề bạt một nhóm phụ tá thượng vị. Nhưng vẫn là nhân thủ khan hiếm, người Lạc gia đều gấp đến đỏ mắt. Nhưng là, Triệu Tinh Thần căn bản cũng không cần bọn hắn. Buổi chiều, Triệu Tinh Thần bãi giá đại học sĩ Liễu Thanh Vân phủ chỉ. Thiên Tầm ở đâu? Vì sao không đi ra gặp trẫm? Triệu Tinh Thần liếc nhìn, hỏi, nàng. Nàng tại hậu viện niệm kinh ăn chay. Liễu Thanh Vân trả lời. Úc, Triệu Tinh Thần sững sờ. Đứng lên nói. Bản hoàng đi nhìn một cái. Các ngươi không cần đi theo. Liễu viện trưởng, này sao lại thế này? Triệu Tinh Thần tiến hậu viện. Lý Thư Văn hỏi Liễu Thanh Vân. Ai, nản lòng thoái chí. Nói là từ đây Thanh Đăng cổ Phật giải quyết xong một đời. Ai cũng khuyên không được. Thật sự là tức chết lão phu. Liễu Thanh Vân một mặt xanh xám. Tuyệt không phải cố ý diễn kịch. Phía sau có một tòa tiểu viện. Liễu mẫu thỉnh thoảng sẽ tới niệm niệm kinh. Giờ phút này, mõ âm thanh chi chi vang lên. Còn kèm theo một nữ tử nhẹ nhàng ngâm a. Triệu Tinh Thần đi tới cửa. Liễu Thiên Tầm cũng không có đứng lên. Như thường tử lưng đối với hắn tại gõ mõ. Phu nhân thật muốn xuất ra. Triệu Tinh Thần hỏi. Phu nhân, hoàng thượng nói đùa, cái này trên đời lại không có Nam Cung nương nương, chỉ có một cái thất bại sư thái. Ý ta đã quyết, hoàng thượng mời trở về đi, sau này đừng tới quấy rầy một cái phương ngoại chi nhân. Liễu Thiên Tầm cũng không quay đầu lại, trả lời, ha ha, người lúc đó thế nhưng là có nói qua, lý tưởng của ngươi là gả cho một cái đại tông sư. Chẳng lẽ, hiện tại đổi chủ ý rồi. Cho nên, hết thảy đều thất bại. Lấy tên thất bại sư thái. Triệu Tinh Thần đi đến trước gót chân nàng cười nói. Cái này trên đời người quá khiến ta thất vọng. Ta hiện tại đều như vậy. Cho dù là có thiên đại tâm nguyện. Nhưng là, hoàng thượng sẽ thành toàn ta sao? Liễu Thiên Tầm căng thẳng mặt. Một mặt thất lạc nói. Úc, nói nghe một chút. Bản hoàng thành toàn ngươi. Triệu Tinh Thần hỏi. Ta vẫn là muốn tìm cái đại tông sư thiên tài qua một đời. Nhưng là, hoàng thượng ban thưởng ta Nam Cung nương nương. Để ta còn làm sao tìm được người. Ai còn dám muốn ta? Hoàng thượng sẽ bỏ qua ta cái này đáng thương nữ tử sao? Liễu Thiên Tầm ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Ngươi không phải muốn gả cho đại tông sư sao? Bản hoàng thành toàn ngươi. Triệu Tinh Thần khẽ vươn tay. Kéo lên Liễu Thiên Tầm. Hoàng thượng, nếu như ngươi muốn mạnh mẽ vút ta tiến cung, ngươi đạt được chỉ có thể là một cỗ thi thể. Ta Liễu Thiên Tầm nói được thì làm được. Tuyệt không nói đùa. Liễu Thiên Tầm một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Lão tử chính là đại tông sư. Ngươi ngạo cái gì? Tự cho rằng thông minh. Kỳ thật, ngươi chỉ là cái mù lòa mà thôi. Triệu Tinh Thần đột nhiên đẩy ra nàng. Há mồm một nhà. một viên tấc dài hư đan phun ra. Tại Liễu Thiên Tầm trước mặt bay một vòng nuốt trở lại bụng. Về sau, cái thằng này tay áo hất lên. Nhanh chân mà đi. Liễu Thiên Tầm lập tức ngây ra như phỗng. Nghĩ không ra. Thật không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Hoàng thượng. Hoàng thượng ngươi đừng đi. Mới vừa đi tới đại đường chỗ. Liễu Thiên Tầm đuổi tới. Bất quá. Triệu Tinh Thần không để ý tới nàng. Liễu Thiên Tầm một cái chạy tới ngăn cản Triệu Tinh Thần. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Thư Văn lông mày nhướn lên. Hỏi. Hoàng. Hoàng thượng. Thần thiếp cùng ngươi hồi cung. Liễu Thiên Tầm nói. Không có ý tứ. Ngươi võ công như thế yếu ớt. Căn bản cũng không xứng bản hoàng. Triệu Tinh Thần đẩy ra nàng làm như muốn đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.